Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, cầu xin đan. Thật là không có nghĩ đến, Tiêu Viêm lão sư, dĩ nhiên sẽ là năm xưa danh chấn đại lục dược tôn giả. Dược Trần đi rồi, ba cái lão nhân yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Ngàn Mộc trước tiên cảm thán một phen. Bách Liệt cũng là thở dài nói, có dược tôn giả như vậy một vị lão sư, chẳng trách Tiêu Viêm lá gan sẽ lớn như vậy, chạy đi đem chúng ta Già Nam học viện bên trong này đóa vẫn lạc tâm viêm cho lén lút luyện hóa. Tô Thiên cũng có chút ước ao nói, không chỉ là dược tôn giả, trước kia Tịch Diệt Thiên Tôn cũng tới đến ta chỗ này. Thay Tiêu Viêm đã nói một phen chuyện, Tiêu gia, ta biết mấy phần, bất quá là Gia Mã Đế Quốc một tiểu gia tộc, cũng không biết tên tiểu tử này đến tột cùng là đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên sẽ nhận thức nhiều như vậy vị cường giả. Ba người một bên cảm thán, đi sang một bên muốn đến tột cùng nên từ dược tôn giả trong tay nắm loại nào đan dược. Đáy lòng tự nhiên lại sẽ nghĩ tới trong truyền thuyết viện trưởng. Tự viện trưởng đi xa sau khi đến nay không về, Già Nam học viện bên trong chuyện tình là từng cơn sóng liên tiếp, chưa bao giờ lắng lại. Viện trưởng a viện trưởng, người đến tột cùng lúc nào trở về đây? Ngoặc kép, học viện bên trong, Tiêu Viêm lại một lần nhớ nhung nổi lên lão sư, hy vọng lão sư mau chóng trở về. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm của tiểu cô nương xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm, ta liền biết ngươi ở nơi này. Tiêu Viêm trách thủ nhìn lại, chỉ thấy được một tên tóc tím bé gái đến gần. Đừng xem đối phương dáng dấp kiều tiểu nhu nhược, nhưng Tiêu Viêm nhưng là lĩnh hội qua đối phương man lực. Tên này gọi là Tử Nghiên bé gái. Ở Già Nam học viện nội viện còn có một tên tuổi gọi là Man Lực Vương. Mà từ lúc trước lão sư trong miệng, hắn lại biết rồi mấy phần ẩn tình. Tỉ như tiểu cô nương này bản thể trên thực tế là một loại kỳ dị ma thú. Chỉ là đến tột cùng là gì ma thú, liền ngay cả lão sư cũng không thấy. Nhìn thấy Tử Nghiên, Tiêu Viêm đáy lòng tự nhiên cũng né qua một phen Tử Nghiên bản thể vì sao thật là tốt kỳ. Sau đó cũng là triển lộ ra nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một ít cố ý luyện chế viên thuốc. Viên thuốc không có đặc thù dược hiệu, duy nhất đặc thù chính là ngọt, xem như là một loại đặc thù đường đi. Cho ngươi, Tiêu Viêm đem chai thuốc ném cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhận lấy, hướng về Tiêu Viêm hàm hàm cười cợt. Cảm tạ, Dược Trần gặp Già Nam học viện hiện nay tam cự đầu sau, liền lập tức không ngừng không nghỉ hướng về Tiêu Viêm nơi tới rồi. Vừa qua đến liền thấy cảnh này, không khỏi bất đắc dĩ muốn lắc đầu một cái. Tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, duy nhất thiếu hụt, đại khái chính là yêu thích nữ sắc đi. Cũng không phải là mê muội, mà là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ có chút xuất thần. Nhưng trước mắt, hắn không có thời gian để Tiêu Viêm tiếp tục đi ném huy bé gái. Lúc này linh hồn chi lực truyền ra, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Tiêu Viêm, nghe thế nói thanh âm quen thuộc, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời một bên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lão sư, một bên Tử Nghiên vừa ăn đường hoàn, vừa có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Lão sư, cái gì lão sư? Nàng nhìn chung quanh, nhưng là không có gì cả phát hiện. Ngay sau đó, nàng bên cạnh Tiêu Viêm hướng về nơi nào đó cấp tốc phóng đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Già Nam học viện bên trong, một chỗ bí mật vị trí, làm Tiêu Viêm đi tới nơi này sau, một ông lão đã đi đầu đến nơi này, thân mang một bộ bạch y, đứng chắp tay, hiển lộ hết bức cách. Trong mật thất, theo bắt ra thủ ấn, một đôi cánh hóa thành hư ảnh bay vào Tiêu Chiến trong cơ thể. Cuối cùng, phía sau lưng hắn bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt cánh trạng hình xăm. hắn mượn thiên yêu hoàng tộc cánh luyện chế phi hành đấu kỹ. Cuối cùng là thành công. Đứng dậy, hắn đi ra mật thất. Mặc dù là hắn, thời gian dài ở tại mật thất cấp độ kia âm u trong hoàn cảnh, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn sau đó đầu tiên là thấy một phen vân vận, chủ yếu là từ trong miệng nàng biết được một phen hắc giác vực gần đây biến hóa. Tuy nói theo tinh vẫn các di chuyển đến này hắc vực đại bình nguyên bên trong, thiên yêu hoàng tộc mang đến nguy cơ đã có thể tạm thời không để ý. Nhưng mà hồn điện uy hiếp, nhưng là thiết thực, có điều cũng không cần lo lắng quá mức. Ở bát thiên tôn cùng mộ cốt lão nhân ngã xuống sau khi, e sợ còn cần một quãng thời gian rất dài mới có thể gọi hồn điện tổng bộ bên kia phản ứng lại. Dù sao, ở hồn điện người trong mắt, Tây Bắc Đại Lục là một mảnh cường giả khan hiếm đại lục. Bọn họ cho rằng bát thiên tôn bực này cường giả tới đây, tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là cũng không phải là không có một chút nào mầm họa tồn tại. Dù sao ngày xưa đánh giết mộ cốt cùng bát thiên tôn trận chiến đó, rất nhiều người đều mắt thấy, hắc giác vực bên trong cũng không ít người biết việc này. Đặc biệt là ngày đó bát thiên tôn tù địa mời chào hắn thời điểm, càng là đem hồn điện tên nói ra, nhiều người như vậy, ai cũng không rõ ràng trong đó có hay không có hồn điện tai mắt. Hộ pháp hàng ngũ ở hồn điện đã miễn cưỡng xem như là trong đó tầng lãnh đạo cấp bậc. Dưới vẫn có không ít bia đỡ đạn. Ngày đó Tiêu Chiến tập kích hồn điện này xử lý kỷ luật điện thời gian, liền từng gặp rất nhiều đấu hoàng, đấu vương cấp bậc hồn điện người. Đem việc này âm thầm ghi nhớ sau khi, Tiêu Chiến lại hỏi thăm tới tinh vẫn các việc. Lập tức vân vận trong miệng biết được tinh vẫn các đã ở hắc giác vực tìm một chỗ thành trì. Tướng môn nhân đệ tử đô dọn tới, cho tới thành trì vốn là thuộc về là ai, lại kêu cái gì tên, đều không quan trọng. Ở hắc giác vực, cường giả vi tôn, mà tinh vẫn các, vừa vặn chính là con kia mãnh long quá giang. Cường giả như vân, ở chiếm cứ tòa thành kia sau, thành trì tên lúc này đổi tên là Tinh Thành, bởi Tiêu Chiến hướng về vân vận lõa lồ thân phận duyên cớ. Vì vậy vân vận cũng là cố ý chú ý một phen chính mình vị kia, con riêng, Tiêu Viêm đích tình huống. Báo cho Tiêu Chiến, Tiêu Viêm đã từ Già Nam học viện tốt nghiệp, ở Dược Trần dưới sự hướng dẫn, gia nhập Tinh Thành Tinh Vẫn Các. Tiêu Chiến gật gật đầu, biểu thị biết. Đối với Tiêu Viêm sẽ chọn từ Già Nam học viện tốt nghiệp, hắn cũng lý giải, dù sao hắn ở luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sau khi, cũng đã là đấu vương thực lực, tiếp tục chờ ở Già Nam học viện cũng không có cái gì ý nghĩa. Theo tinh vẫn các tọa lạc với hắc giác vực, không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì Tiêu Viêm duyên cớ, rất nhiều Tiêu Viêm đồng học sau khi tốt nghiệp cũng sẽ gia nhập tinh vẫn các bên trong. Ta cần phải đi một chuyến Tinh Thành, biết một phen gần đây rất nhiều biến hóa, nỗ lực để cho mình không đi cùng thời đại tách rời sau. Tiêu Chiến lại nhìn vân vận nói. Vân vận gật đầu, nàng cho rằng Tiêu Chiến là muốn đi gặp một lần Tiêu Viêm, dù sao cũng là con trai của hắn. Cũng không biết Tiêu Chiến cáo biệt vân vận bay đi Tinh Thành sau khi, nhưng là xem Tiêu Viêm một chút ý nghĩ đều không có, trực tiếp tìm được rồi Dược Trần nơi. Dược Trần chính đang luyện chế đan dược, bởi vì Tiêu Chiến đột ngột đến, một lò đan dược suýt nữa nổ lò. Cũng may hắn không hổ là cao giai luyện dược sư, rất nhanh lại ổn định. Ở đêm này một lò đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, hắn mới chạm đích. Hướng về Tiêu Chiến hỏi, Tiêu tộc trưởng lần này tới đây, vì chuyện gì? Tiêu Chiến nói, ta nghĩ hướng về Dược Tôn giả cầu xin lấy một nhóm đan dược. Dược Trần nghe vậy, gật gật đầu, cũng không cảm giác bất ngờ. Dù sao, hắn là ngày xưa đại lục đứng đầu nhất luyện dược sư. Tiêu Chiến sẽ hướng về cầu mong gì khác lấy đan dược. Chính là một chuyện rất bình thường, mà bởi vì mạng sống tri ân, hắn thậm chí ước gì Tiêu Chiến cầu xin hắn gì đó. Như vậy hắn xong đi đem người chuyện cho trả lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.